Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 370, Dục Hướng Long Xà Đảo. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, kia bổn tình phổ, đối ngài hiện tại còn quan trọng sao? Diệp Phong thật cẩn thận nói, nếu rất quan trọng, Hải Nhi sẽ nghĩ cách giúp ngài tìm xem, tính. Đều biến mất ước chừng 1 vạn năm sau. Truyền thuyết một cái kêu chín chỉ cầm ma gia hỏa được đến quá nó. Sau lại bị một đầu heo cấp đoạt đi. Tất cả đều là chút bắt gió bắt bóng hoang đường vô lý lời đồn. Thiên địa to lớn, tàng một quyển sách giống như cuồn cuộn biển sao trung tàng một cái hạt bụi. Ngươi có thể thượng chỗ nào đi tìm? Thiên hậu cười nói, ngươi hiếu tâm mẫu thân lãnh. Nhưng kia bồn tình phổ liền ngươi tính tìm được, mẫu thân trừ bỏ lấy nó tiêu khiển một chút, cũng không càng nhiều tác dụng. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc từ bỏ, này bồn tình phổ chính là nhị cha lớn nhất cơ mật. Có thể không lộ ra ngoài liền tận lực đừng cho bất luận kẻ nào biết. Thần ma biến là mẫu thân tư nhân sở hữu, truyền cho ngươi đương nhiên. Thiên hậu nói tới đây. Lại nhìn chằm chằm Diệp Phong nghiêm trang nói, nhưng đan phương lại thuộc thiên triều tài nguyên, ngươi cần thiết lấy công hiến giá trị tới đổi, nhưng lấy ngươi hiện tại giá trị con người, liền tính thấp nhất cấp đan phương, ngươi cũng mua không nổi a. Diệp Phong vừa nghe, thử hỏi nói, thấp nhất cấp đan phương, yêu cầu nhiều ít công hiến giá trị, loại này đan phương nhân nhu cầu không vượng. Giá kỳ thật tương đương tiện nghi, đừng nói thấp nhất cấp, liền tính cao cấp nhất đan phương, cũng mới chỉ cần 1.000 cống hiến giá trị. Thiên hậu nói tới đây, lại đối Diệp Phong cười nói, nhưng lấy ngươi trước mắt giá trị con người, liền tính đem ngươi bán đều mua không nổi. Đây là vì sao? Diệp Phong cực không tin chính mình hiện thân giá trị con người sẽ bị giảm giá trị đến như thế chi cảnh. Chẳng lẽ Hải Nhi hiện tại ngay cả 1.000 cái thiên triều cống hiến giá trị đều không đáng giá? Kia đảo không đến mức. Thiên hậu cười nói, gần nhất Nam Lộc Thư Viện cách tân toán học, khai sáng số âm một từ. Ta thiên triều trước hết chọn dùng, người trước mắt ở ta thiên triều tài sản, là phụ 1.100 triệu cống hiến giá trị. Đây chính là hộ bộ thượng thư đối với ngươi lần này ở thiên kinh hành động. Tính toán tỉ mỉ trung tính ra tới, liền tính là mẫu thân, cũng không hảo giúp ngươi nói chuyện a. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc mộng bức, hắn lần này ở thiên nhị làm phi vì, không những cướp sạch thiên triều hoàng tộc tích tụ gần 1.000 vạn năm tài sản, còn cấp thiên triều hình tượng tạo thành không thể đền bù tinh thần bị thương. Phán hắn phụ 1.100 triệu thiên triều cống hiến giá trị. Thiệt tình không nhiều lắm, có thể hay không mượn đọc một chút, ta liền nghiên cứu. Diệp Phong ra mặt dày nói, đan phương lại không phải nồi chén gáo bồn, mượn chi nhất tự chỉ do miễn phí sử dụng đầu cơ trục lợi. Mẫu thân chấp trưởng chính sách quan trọng, cần thiết lấy công tâm kỳ người, tuyệt không có thể làm việc thiên tư trái pháp luật. Thiên hậu nghiêm túc một câu sau, bỗng nói. Bất quá, ngươi muốn thật sự chỉ là nghiên cứu một chút, thiên triều thượng có một chương cấp bậc tối cao tàn phương. Chẳng những nhưng mượn ngươi nghiên cứu, ngươi nếu có thể nghiên cứu ra một cái tên tuổi ra tới, còn có giải thưởng lớn. Bất quá xét thấy ngươi mắc nợ quá nhiều, giải thưởng lớn nhiều lắm chỉ là miệng khen ngợi, kỳ thật huệ ngươi liền không cần suy nghĩ, này đan phương. Ngươi muốn vẫn là không cần a. Muốn. Diệp Phong vội vàng gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Hải Nhi thật sự chỉ là nghiên cứu. Này tàn phương, đương nhiên là càng có nghiên cứu giá trị. Chính cầu mà không được đâu. Bắt được tàn phương sau. Diệp Phong vội vàng cáo biệt mà đi. Hồi phủ sau, đầu tiên tìm hiểu thần ma biến. Thần ma biến chỉ chính là nguyên thần lột xác, nó nguyên lý là dùng bí pháp kích thích đại não trở hệ thần kinh, làm thân thể ở tự mình bảo hộ chung, cực nhanh diễn sinh cùng chi đối kháng tinh thần lực, thần ma biến cùng sở hữu chín biến, đối ứng trường sinh cảnh chín đại cảnh giới, đệ nhất biến viên mãn, ý nghĩa nguyên thần cảnh giới, liền đã đạt đến đệ nhất cảnh viên mãn. Thần ma biến khúc dạo đầu liền có thanh minh, phi căn cơ vô thượng chi siêu cấp thiên tài, vạn không thể tu luyện. Thần ma biến công quyết, không cần thời gian dài tu luyện, coi thân thể căn cơ cường độ, mỗi ngày nhiều nhất vận chuyển 9981 cái chu thiên. Lại nhiều, không phải có cái gì hung hiểm, mà là 81 cái chu thiên, đã là trong vòng một ngày công pháp kích thích tiềm lực cực hạn. Lại nhiều cũng liền vô dụng. Diệp Phong một bên đánh đàn, một bên thí vận thần ma biến. Cái thứ nhất chu thiên vừa chuyển, một loại đặc biệt cảm giác lập tức nảy lên trong lòng. Hải, đây là một loại phi thường hải cảm giác. Hải đến giống như là một cái khát vọng biến thành chim nhỏ người đang ở đám mây thượng bay lượn cảm giác. Diệp Phong cứ như vậy một bên đánh đàn, một bên đắm chìm ở thực hải cảm giác chung. Chút bất chi bất giác, Diệp Phong dần dần nhíu mày. Không có biện pháp, hải đến đệ tam 16 cái chu thiên sau, hải cảm giác liền càng ngày càng yếu. Nhược đến thất 12 cái chu thiên sau, luyện cấp cuồng ma mặc dù ở trong đầu ảo tưởng không biết bao nhiêu lần chính mình kiêu người lịch sử thành tựu, thậm chí còn đáp thượng nào đó đã từng làm hắn cái mũi sung huyết nghệ thuật phiến, cũng tìm không ra nửa điểm hải cảm giác. Nhưng Diệp Phong vẫn là thành thành thật thật hoàn thành 81 cái chu thiên. Hoàn thành sau, liền gấp không chờ nổi bắt đầu xem thêm kia chương nghe nói là cấp bậc tối cao tàn phương. Tàn đương khi thật cũng không quá tàn, loại này tàn thứ tàn phương, ở luyện cấp cuồng ma trong mắt, kỳ thật cũng chính là tương đương hoàn chỉnh phối phương. Thậm chí kinh Diệp Phong nghiên cứu một phen sau, còn nhất cử đem này suy đoán thành uy lực lớn hơn nữa trên dưới 100 lần thần phương. Tàn phương tên thực bình thường, phương danh đã kêu, nguyên thần đan thêm thần ma biến chồng lên uy lực. Luyện cấp cuồng ma ở trong đầu tính toán một chút, cảm thấy ít nhất có thể làm hắn ở nguyên thần tu luyện phương diện tìm về hỏa tiễn xung phong cảm giác, hẳn là cũng đủ dùng. Nguyên thần đan dùng phương pháp cùng thần ma biến phương pháp tu luyện cơ bản cùng loại, đều là ấn cấp bậc tuần tự tiệm tiến, theo thứ tự dùng hoặc tu luyện. Một khi nhảy lớp, không những vô dụng, còn có đại hại. Nguyên thần đan phụ dược cũng không cực kỳ. Diệp Phong ở cướp đoạt thiên triều hoàng sản ngàn vạn năm cất giữ sau, chín cảnh giới phụ dược đều có thể vơ vét đầy đủ hết. Nhưng trong đó mỗi cái cảnh giới chủ dược lại không dung lạc quan. Nguyên thần đan đệ nhất cảnh chủ dược phải dùng long xà huyết, lại còn có cần thiết là 12 cái canh giờ nội mới mẻ long xà huyết. Long xà loại này yêu thú, Trung Châu chỉ có một địa phương có thể tìm được, đó chính là Nam Hải bên trong Long Xà Đảo. Đi Long Xà Đảo bắt Long Xà, đây là tu luyện hiệp hội nhiệm vụ bảng thượng bạch ngân cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có cấp bậc yêu cầu, đều không phải là mỗi người đều có thể đi chạm vào vận khí. Cố chủ minh xác yêu cầu, phi bạch ngân cấp trở lên lính đánh thuê hoặc dòng binh đoàn đội vô tư cách lĩnh nhiệm vụ bài. Thay lời khác chính là nói, cố chủ là cái phi thường nhân từ phúc hậu người, người đã liền tưởng không biết tự lượng sức mình đi chịu chết, nhân gia còn không cho ngươi đi đâu. Diệp Phong hiện tại lính đánh thuê cấp bậc mới chỉ là một khối nho nhỏ gạch, này vẫn là năm đó sự vương điện hạ hảo tâm đưa bọn họ cải trắng nhiệm vụ, tận lực điều cao một bậc. Lúc này mới làm hắn cùng Hoàng Dung chờ bốn người, mỗi người đều hỗn thượng một khối gạch. Lấy luyện cấp cuồng ma hiện tại tu vi, Long Xà Đảo loại này hung mà đối hắn mà nói, đã không tồn tại cái gì hung hiểm. Nhưng người cấp bậc không đến, nhân gia không cho ngươi đi ngươi có thể nại này gì. trừ phi ngươi tu vi lại cao đến có thể làm lơ quy củ, trở thành có thể đánh vỡ quy củ siêu cấp cường giả. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Phong ở Thiên Kinh tu luyện hiệp hội nhiệm vụ lâu xoay ban ngày sau, cũng không có thể chuyển ra cái gì ý nghĩ, rơi vào đường cùng, đành phải tận tình phóng thích chính mình kia rõ ràng hạc trong bầy gà hơi thở. Đây là đang làm gì? Trong truyền thuyết hổ khu chấn động, Vương Bát Chi khí run lên, tiểu đệ sôi nổi tới đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.